Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 167, Điều Kiện, Chiến Thắng, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, lúc này, Tần Dương và Băng Hỏa Đại Thần đang đối diện nhau. Cả hai thần sắc đều rất nghiêm túc. Nhìn Tần Dương, Băng Hỏa Đại Thần liền mở miệng. Thiếu niên, tuy ngươi rất là ưu tú, có thể nói là thiên phú mạnh nhất nhân trong nhận thức của ta. Tại tầm tuổi này có thể có thành tựu như này. Tuy nhiên, luật là luật, muốn có được tinh không pháp tắc tin tức, ngươi phải chiến thắng ta. Chắc điều này ngươi cũng đã biết. Dù sao ngươi cũng là như vậy từ trong miệng bảo thần gia hỏa kia biết được tinh không pháp tắc tin tức. Nghe vậy, Tần Dương liền biểu thị đã rõ. Thấy thế, Băng Hỏa Đại Thần tiếp tục nói. Tuy ta không còn như trước mạnh, tuy nhiên chủ thần đỉnh phong thực lực vẫn là phải có. Còn ngươi tuy không biết toàn lực như nào, nhưng với khí túc của ngươi hiện tại, để chiến thắng ta cũng không quá có thể. Ngươi vẫn quyết định chiến đấu sao? Nghe Băng Hỏa Đại Thần nói, Tần Dương liền tự tin cười nói. Ta đã tìm tới tận đây. Vậy chắc ngươi cũng đã biết của ta câu trả lời. Không phải sao? Hơn nữa, ta cũng không nghĩ mình sẽ không thể chiến thắng. Nghe vậy, Băng Hỏa Đại Thần cũng không khuyên thêm. Nhìn Tần Dương nói, được, rất có dũng khí thiếu niên. Như vậy cuộc chiến của chúng ta sẽ là không tránh khỏi. Tuy nhiên, do ta người thừa kế là ngươi lão bà, nên chúng ta điểm đến là dừng. Hơn nữa, chúng ta sẽ chuyển địa điểm chiến đấu. Nếu không cái này bí cảnh sẽ không chịu được chúng ta chiến đấu. Có thể, đợi Tần Dương đồng ý sau đó, Băng Hỏa Đại Thần liền chống pháp trượng xuống hư không. Tiếp đó một đạo to lớn ma pháp trận liền xuất hiện, bao phủ cả hai người biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại bí cảnh bên này, vừa mới nhận xong phần thưởng cả nhóm đang một bên nói chuyện thì Isdeath liền xuất hiện. Thấy vậy, toàn bộ đều kinh ngạc, sau đó hướng Isdeath đi tới. Làm tốt lắm Isdeath, Tần Tiểu Tuyết liền trước tiên mở miệng tán dương. Không tệ, ngươi không để Tần gia mất mặt. Một bên Tokisaki Kurumi cũng một bộ hài lòng gật gật đầu. Điều này khiến Isdeath không ngại cho nàng một cái liếc mắt. Chúc mừng tàu tử a. Chu Nam cũng dẫn theo Thiệu Thanh Ly và Diêu Hải đi tới chúc mừng Isdeath. Thế là từ bây giờ, nhóm chúng ta sẽ có thêm một vị đại lão hài. Lala cũng hết sức vui vẻ thay cho Isdeath. Ân ân, thậm chí còn là siêu cấp đại lão. Một bên Đồ Sơn Nhã Nhã Tiểu La Lị cũng đi theo phụ hỏa. Các cái khác chúng nữ cùng thanh viên nhóm cũng nhao nhao đi lên chúc mừng. Thấy thế, Isdeath liền nói. Được rồi mọi người, chúng ta đợi ra ngoài bí cảnh hẵng nói. Hiện tại hãy chuẩn bị ra bí cảnh a, nàng vừa dứt lời. Một cái to lớn vòng xoáy liền xuất hiện giữa hư không. Ngay sau đó, toàn bộ trong bí cảnh người đều bị đưa ra bên ngoài. Còn bí cảnh, coi như kết thúc, quay lại Tần Dương và Băng Hỏa Đại Thần bên này. Hai người lúc này đã xuất hiện tại một khu tinh vực bên trong. Nhìn xung quanh cái này to lớn tinh vực, Tần Dương liền hiếu kỳ. Đây là của ta một cái tinh vực. To lớn gấp vô số lần bình thường tinh vực. Sợ là một số thượng cấp vũ trụ cũng không có nó to lớn. Do đó rất thích hợp làm chiến trường. Hơn nữa, tại đây còn có ta bày ra kết giới. Sẽ không ai có thể phát hiện nơi này vị trí. Hay bất kỳ khí tức nào. Vì vậy chúng ta có thể tùy ý chiến đấu. Nhìn Tần Dương, Băng Hỏa Đại Thần liền thuận miệng đáp. Vậy ngươi không lo lắng trong cái này tinh vực sinh linh sẽ bị dư ba ảnh hưởng sao? Cảm nhận bên trong ức năm ánh sáng phạm vi, phát hiện có không ít sinh linh. Tần Dương liền cau mày. Tuy hắn không phải thánh mẫu, nhưng hắn cũng sẽ không vì bản thân mà ảnh hưởng đến vô tội sinh linh. Nghe Tần Dương thắc mắc, Băng Hỏa Đại Thần liền một bộ ngươi yên tâm nói. Hà hà, ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại vị trí chỉ là không gian đối chiếu của cái này tinh vực. Nên dù là cái này vùng không gian bị hủy diệt thì thật sự thì tinh vực này vẫn sẽ bình an vô sự. Dù sao những thứ này sinh linh đều là ta thần quốc thần dân. Nghe vậy, Tần Dương liền hiểu, nói một cách khác, bọn hắn là ở trong ảo cảnh đánh nhau. Còn thật sự mà nói thì bọn hắn đều chưa từng tại cái này tinh vực xuất hiện qua. Vậy thì tốt, như vậy chúng ta có thể bắt đầu chiến đấu. Nói xong, Tần Dương liền nghiêm túc nhìn băng hỏa đại thần. Như vậy ta cũng không lương tay. Thiếu niên, hãy cho ta xem ngươi toàn bộ thực lực. Được, mà quên chưa hỏi, tên của ngươi là gì? Ta sao? Cái này ta cũng đã lâu không dùng. Ngươi có thể gọi ta Xích Hàn. Nghĩ, băng hỏa đại thần liền nói ra. Tiếp đó hắn liền cầm trong tay pháp trượng. Nhìn Tần Dương nói. Còn bây giờ, cho ta xem ngươi bản lĩnh đi thiếu niên. Vừa dứt lời, chỉ thấy sau lưng Xích Hàn liền xuất hiện vô số đầu hỏa diễm ma pháp trận. Trên có vô số ký tự pháp tắc cấu tạo thành từng đạo kỳ dị hỏa diễm đồ án bao phủ ức năm ánh sáng phạm vi. Xèo xèo, sau đó, từng đạo thông thiên hỏa trụ liền từ từng đạo ma pháp trận bắn ra. Mang theo hủy diệt uy thế hướng Tần Dương đánh tới. Vị trí đi qua, không gian đều bị đốt tới rạn nứt. Nhìn tới gần mênh mông hỏa trụ, Tần Dương liền cười. Vậy ta cũng không khách khí. Nói xong, từ trong hư không liền ngưng tụ thành vô số đầu hồng sắc băng thứ. Mỗi kiện đều có một cái hệ tinh to lớn, bao phủ ức năm ánh sáng phạm vi, sau đó hướng Xích Hàn bắn tới. Oanh, rất nhanh, kinh thiên hai chiêu thức liền va chạm với nhau. Kinh khủng dư ba khiến cho phạm vi ức năm ánh sáng bên trong vật thể đều bị chôn vùi. Vô số tinh cầu, tinh hệ vô tình bị hủy diệt, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện trên không gian. Cảm nhận được từ mỗi đạo băng thứ truyền tới kỳ dị cảm giác. Xích Hàn ánh mắt liền ngưng lại. Kinh ngạc nói. Đây là một loại chí cao thần băng sao? Không sai. Nó là nghê hồng thần băng. Thấy thế, Xích Hàn liền cười cười. Như vậy là ta đã biết ngươi lấy tự tin từ đâu để vượt cấp cùng ta chiến đấu. Nếu ngươi tại thời đó xuất hiện, chắc chắn có thể cùng thánh nữ sánh vai. Quá khen, là do ngươi chưa dùng toàn lực mà thôi. Nghe Xích Hàn khen mình, Tần Dương liền bình tĩnh nói. Ha ha, vậy để ta thử xem ngươi cực hạn ở đâu a, đại thần ma pháp. Vô tận băng tinh, vừa dứt lời, tại trên đầu hai người liền xuất hiện một cái vô tận lam sắc ma pháp trận. Từng đạo kỳ dị phù văn pháp tắc khắc họa thành từng đạo cổ lão ký tự. Ở chính giữa thì là một cái mưa sao băng đồ án. Cảm nhận từ cái kia ma pháp trận truyền tới vô tận thần uy. Tần Dương liền híp mắt lại. Tiếp đó một tay mở ra. Từng đầu kim sắc lôi đình liền tại trong tay hắn du tẩu. Tới đi, nhìn Xích Hàn. Tần Dương nhàn nhã nói. Vậy được, hả, vù vù, chỉ thấy Xích Hàn khua pháp trượng sau đó. Từ trên đảo kia ma pháp trận liền không ngừng rơi xuống từng đảo. Từng đảo to lớn hàn băng chi thứ. Số lượng nhiều vô tận. Như một trận hủy diệt mưa sao băng. Bao phủ tỷ năm ánh sáng. Nhưng lời đi qua. Toàn bộ đều bị hủy diệt. Thiên phạt thần lôi. Trừng phạt lỗi hải. Tần Dương bên này. Nhìn thấy trên đầu rơi xuống những cái kia mưa sao băng. Hắn liền đưa tay lên trên. Năm ngón mở ra, tiếp đó từng đạo thiên phạt thần lôi liền mang theo thiên phạt chi uy. Hình thành một cái to lớn kim sắc lôi hải, bao phủ tỷ năm ánh sáng phạm vi. Từng đạo lo lớn lôi đình liền hướng bên trên đạo kia ma pháp trận cùng trận kia mưa sao băng. Ầm ầm, kinh khủng va chạm lần nữa diễn ra. Nhưng lần này không có như vậy to lớn dư ba. Chỉ có vẻn vẹn là không ngừng bị hủy diệt băng thứ và sắp bị đánh tan ma pháp trận. Thấy cảnh này, cùng cảm nhận được từ những cái kia kim sắc lôi đình truyền tới thiên uy. Xích Hàn thần sắc liền vô cùng nghiêm túc. Hắn cảm nhận được Tần Dương trên thân bí mật rất nhiều. Không chỉ là những loại này chí cao thuộc tính, chỉ nói tới đạo kia kim sắc lôi đình cũng đủ để hắn kiêng kỵ. Nhìn bên trong kim sắc lôi hải, như một vị trí cao lôi thần Tần Dương, Xích Hàn liền nghiêm túc nói. Rất tốt, quả nhiên ngươi sẽ không thể ta thất vọng. Lần này ta sẽ dùng tới 30 sức mạnh, mong ngươi có thể đón đỡ. Nói xong, liền thấy Xích Hàn liền hai tay cầm lấy quyền trượng, tại hư không điểm điểm vài cái. Tiếp đó liền tại trước mặt hắn hình tại 4 cái lam sắc chấm sáng. Đại thần thần pháp, hư không băng vụ, vạn giải vòng xoáy, vừa dứt lời, liền thấy 4 cái kia chấm sáng liền nhanh chóng mở rộng. Tiếp đó nhanh chóng xoay tròn với kinh khủng tốc độ. Dần dần, nó liền hình thành một cái bao phủ 1000 ức năm ánh sáng hàn băng vòng xoáy. Tại chính giữa là một cái to lớn hắc động, từ bên trong truyền tới kinh khủng khí tức. Đạo này khí tức khiến cho xung quanh không gian đều ngưng kết. Tiếp đó, từ bên trong dần dần thò ra một đạo to lớn thủ trường. Trên có vô tận đạo hàn băng pháp tắc phù văn không ngừng lưu truyền. Sau đó hướng Tần Dương đánh tới. Ầm ầm, ù ù, những nơi nó đi qua, không gian đều bị đóng băng. Vô số tinh thần, tinh hệ đều bị hủy diệt. Cảm nhận được nguy hiểm, Tần Dương liền mau chóng hướng cái kia thủ trường. Sau đó khiến thiên phạt lôi hải hướng nó đánh tới. Vô cùng vô tận đầu kim sắc thần lôi liền không ngừng đánh vào cái kia thủ trường. Nhưng cũng chỉ có thể tại bên trên lưu lại từng tia nhỏ bé rạn nứt. Nhưng không thể khiến nó bị hủy diệt. Thấy thế, Tần Dương liền biến sắc cách trương.